Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 779, tà tính rút thưởng. Đã cùng Hắc Tạp hư cấu hóa là đồng dạng đồ, vật, mà lại vì thế còn có thể thu được não vực 5% khai phát. Thạch Lỗi đương nhiên không có lý do gì cự tuyệt. Bởi vậy, đương quyền trượng lại một lần nữa hỏi hắn phải chăng đem danh vọng hệ thống cắm vào hắn đại não. Thời điểm, Thạch Lỗi không chút do dự lựa chọn là, cũng không có cảm giác gì. Cùng lần trước Hắc Tạp hư cấu hóa một dạng, danh vọng hệ thống cắm vào liền đã hoàn thành. Khác biệt duy nhất là, Hắc Tạp hư cấu hóa là không cần đi qua Thạch Lỗi tán thành mà tự động bị cắm vào. Mà lần này danh vọng hệ thống cắm vào thì cần muốn lấy được Thạch Lỗi đồng ý. Là lấy, tại cắm vào sau khi hoàn thành. Quyền trượng cáo chi Thạch Lỗi kết quả này. Cấp 3 chuyên viên, danh vọng hệ thống đã cắm vào đến ngươi trong đại não. Xin hỏi hiện tại phải chăng có thể bắt đầu rút thưởng? Thạch Lỗi nhíu nhíu mày. Nghĩ thầm quyền trượng làm sao trở nên khách khí như vậy. Còn dùng tới kính ngữ mời. Cái này không phù hợp quyền trượng ngạo kiêu tính a. Người đột nhiên khách khí như vậy. Ta đều có chút không quen. Có phải hay không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong a? Nghi thần nghi quỷ thối con rơi. Xem ra ngươi thật sự là không xứng đáng đến tôn quý như ta khách khí. Quyền trượng trong nháy mắt, liền lại trở nên tức hổn hển đứng lên. Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng. Nói, ngươi không phải là lo lắng ta muốn lập tức xem xét danh vọng hệ thống. Cho nên ngươi mới trở nên khách khí như vậy a? Quyền trượng, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi lại lần nữa cười ha ha một tiếng. Nói, xem ra lại bị ta đoán đúng. Tuy nhiên ta xác thực rất nhớ hiểu biết một chút danh vọng hệ thống đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá tính toán, ta có rất nhiều thời gian có thể chậm rãi đi giải. Ở chỗ này đứng đấy cũng thẳng mệt mỏi. Cho nên, chúng ta vẫn là trực tiếp bắt đầu rút thưởng đi. Người cuối cùng làm ra một cái chẳng phải làm. Cho người chán ghét quyết định. Quyền trượng phối hợp đậu đen rau muống. Lập tức ẩn thân mà đi. Trên màn hình thay vào đó là cái kia rút thưởng mâm tròn. Thạch Lỗi cùng lúc trước một dạng. Quan sát một chút mâm tròn loại lớn. Cùng loại lớn. Hạ. Giải thưởng. Hắn phát hiện. Mặc dù đại bộ phận giải thưởng đều đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Nhưng là. Lần trước rút thưởng thời điểm. Này bên trên con mắt. Cái mũi, lỗ tai cùng mang theo vân tay ngón tay đều còn tại. Đương nhiên, còn có cái kia giống như điện tâm đồ đồng dạng đồ án. Bên trên còn vẽ lấy một khỏa hồng tâm. Ở cái này bị Thạch Lỗi xưng là ngũ quan khoa khu vực trong. Thay thế đã bị Thạch Lỗi rút đi miệng đồ án về sau được chứng thực vì vị giác thẻ vậy mà lại là. Một chương Thạch Lỗi đã từng rút chúng qua tấm thẻ. Cấp B thẻ nhớ A. Lại là 25% ký ức lực đề bạt A. Ta hiện tại ký ức lực phân giá trị đã đạt tới 50. Nếu như rút chúng tấm thẻ này, liền có thể đạt tới 62.5 điểm. Bất quá, thẻ nhớ tác dụng không rõ ràng A. Nhưng giống như đối với não vực khai phát sử dụng là rất lợi hại có ít chỗ tốt. Thạch Lỗi nói một, mình lấy. Hắn kỳ thực rất lợi hại hy vọng có thể lần nữa rút chúng chương này thẻ nhớ. Bởi vì vậy đại biểu não vực khai phát. Hắn rất nhớ biết rõ nói. Khi chính mình não vực bị khai phát vượt qua 50% thời điểm. Có phải hay không hội thật giống có chút khoa học gia dự đoán như thế. Có thể mở ra mỗi hạng đặc dị công năng. Cũng tỉ như nói hồ lô oa những năng lực kia. Nhưng là chương này thẻ nhớ phụ cận. Đều là ngũ quan khoa tấm thẻ. Thạch Lỗi lần trước liền rút chúng một chương loại thẻ này. Đó là một bức họa lấy miệng đồ án. Kết quả cuối cùng là vị giác thẻ. Là lấy Thạch Lỗi đã biết còn lại mấy chương ngũ quan khoa tấm thẻ riêng phần mình ý vị như thế nào. Con mắt khẳng định là nhìn cảm giác thẻ. Cái mũi tất nhiên là khứu giác thẻ. Lỗ tai đương nhiên là thính giác thẻ. Mà mang theo vân tay ngón tay. Dựa theo Thạch Lỗi suy đoán, hẳn là xúc giác thẻ, người đại biểu này loại ngũ giác, chỉ có tấm kia vẽ có hồng tâm phảng phất điện tâm đồ một dạng đồ án tấm thẻ. Thạch Lỗi còn không rõ ràng lắm này rốt cuộc là ý gì. Vị giác thẻ sử dụng phương thức là không hạn chế sử dụng. Mỗi lần sử dụng dài nhất 30 phút, nhưng có 240 giờ cũng chính là 10 ngày thời gian câu đao. Thạch Lỗi trong khoảng thời gian này ngược lại là vẫn nhớ sử dụng. Cơ cách mỗi 10 ngày hắn liền sử dụng một lần vị giác thẻ. Nhưng tấm thẻ này hiển nhiên không có ý nghĩa gì. Nhiều lắm là chỉ là nhượng hắn nhớ kỹ một số đồ ăn thức uống vị đạo mà thôi. Xem như phong phú trí nhớ kho đi. Tại Thạch Lỗi ý nghĩ bên trong, tấm thẻ này hoàn toàn cũng là gà mờ hình tấm thẻ. Nhưng là, lần này rút thưởng xuất hiện lần nữa những tấm thẻ này. Không thể không khiến Thạch Lỗi có chỗ tỉnh táo. Nhất là thay thế vị giác tạp vị đưa. Lại là Thạch Lỗi rất muốn rút đến thẻ nhớ. Điều này càng làm cho Thạch Lỗi cảnh giác lên. Tựa hồ hắc tạp lại là đang cố ý biết dẫn đạo hắn qua rút ra khu vực này lý tạp phiến A. Đến cùng muốn hay không mạo hiểm rút ra một chút đâu. Lấy Thạch Lỗi hiện tại não vực bị khai phát về sau nhãn lực. Hắn xác thực đối với rút thưởng đã có niềm tin chắc chắn. Nhưng cái này nhất định, đại khái là không đến 5% nắm chắc mà thôi. So lúc trước chẳng khác gì là được mắt rút thưởng thời điểm tốt một chút. Nhưng cũng thật là không có tốt hơn chỗ nào. Muốn toại nguyện rút chúng thẻ nhớ, hy vọng cũng không lớn. Thế nhưng là nhìn lại khu vực khác, tương đối thẳng xem những giải thưởng đó, Thạch Lỗi cũng không quá muốn. Mà những cái kia nhìn không hiểu nhiều lắm, Thạch Lỗi càng thêm không nguyện ý mạo hiểm qua rút ra. Thẻ nhớ nhìn như chỉ là cấp B tấm thẻ, nhưng dù sao nương theo lấy não vực khai phát, tính toán, bốc lên cái hiểm đi. Tốt xấu 4 lần rút thưởng thời cơ đâu. Ta lại không được một lần đều rút ra không đến thẻ nhớ. Thạch Lỗi âm thầm quyết định. Hai mắt chừng đến căng tròn. Hắn vỗ nhẹ nhẹ. Hạ, cái kia rút thưởng cái nút. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm đĩa quay. Chờ đĩa quay kim đồng hồ tức sẽ tiến vào đến ngũ quan khoa khu vực thời điểm. Thạch Lỗi bỗng nhiên một thanh lại lần nữa vỗ xuống rút thưởng cái nút. Đĩa quay chậm rãi đình chỉ xoay tròn. Thạch Lỗi trơ mắt nhìn lấy ngũ quan khoa hướng phía kim đồng hồ chậm rãi chuyển động. Dừng lại, nhưng là, Thạch Lỗi rút đến cái thứ nhất khen thưởng. Là con mắt, thị giác thẻ A. Đáng tiếc, nếu như ở chỗ này cũng có thể sử dụng thị giác thẻ. Như vậy Thạch Lỗi nhãn lực hiển nhiên có thể được đến hữu hiệu gia tăng. Như vậy hắn cũng có thể chỉ đâu đánh đó. Muốn rút ra cái nào giải thưởng liền rút ra cái nào giải thưởng. Nhưng là, căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng, cái này là tuyệt đối không làm được. Tuy nhiên không thể rút chúng thẻ nhớ. Nhưng Thạch Lỗi vẫn cảm thấy đây cũng là cái không tệ kết quả. Dù sao sử dụng những tấm thẻ này là sẽ tạo thành tế bào trí nhớ cùng gen trí nhớ. Sử dụng số lần nhiều, chung quy là sẽ cho Thạch Lỗi tạo thành một số gen tiến tới bước. Thật giống như cổ đại võ học thẻ sử dụng nhiều. Thạch Lỗi thân thủ tuy nhiên không đủ dùng để cạnh tranh, nhưng cũng so lúc trước tốt hơn nhiều. Mà lại hắn cũng phát hiện, vị giác thẻ sử dụng nhiều, hắn khẩu vị rõ ràng so lúc trước bắt bẻ không ít. Chỉ ít những cái kia uống không hiểu rượu vang đỏ, hắn hiện tại đã bắt đầu nhấm nháp đưa ra tốt xấu cùng vị đạo. Có chút ít còn hơn không đi. Thạch Lỗi rất nhanh bắt đầu lần thứ hai rút thưởng. Đĩa quay lại lần nữa chuyển động. Thạch Lỗi hai mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm đĩa quay. Hắn lần thứ tư vỗ xuống rút thưởng cái nút. Đĩa quay lại bắt đầu giảm tốc độ. Cho đến cuối cùng dừng lại. Ngoạ tào. Thính giác thẻ. Muốn hay không ác độc như vậy a? Thạch Lỗi một vừa lầm bầm lầu bầu mắng lấy. Một bên ở trong lòng nghĩ. Khốn nạn hắc tạp. Sẽ không cố ý an bài như vậy. Cuối cùng nhượng lão tử rút đi toàn bộ ngũ quan khoa a. Có chút độc a. Nhưng là, Thạch Lỗi không phục, hắn quyết định tiếp tục. Lần thứ ba rút thưởng kết quả rất mau ra hiện. Lần này, Thạch Lỗi rút chúng là vẽ lấy cây kia mang theo vân tay ngón tay đồ án. Đại gia ngươi a, thật đúng là ngũ quan khoa. Lần này lại là xúc giác thẻ. Mẹ nó, chỉ còn lại một lần cuối cùng rút thưởng thời cơ. Lão tử đến cùng muốn hay không từ bỏ cái này đáng chết thẻ nhớ a? Dứt khoát đánh cực vận khí đi. Nói không chừng lại có thể cực ra một cái cùng loại với đầu tư ngón tay vàng thẻ loại hình tấm thẻ đâu. Thạch Lỗi bắt đầu do dự. Dù sao, cái này ba lần rút thưởng kết quả đều quá tà tính. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.